Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, giao nhận nhiệm vụ cùng sửa đổi ban thưởng. Căn cứ Koga lời nói, tại Lavender Town cũng có đội Rocket cứ điểm, hơn nữa còn không nhỏ. Dọc theo Koga chỉ phương hướng, cô mây chậm rãi đi tới một tòa phòng nhỏ trước cửa, đứng vững, đưa tay gõ cửa một cái, bĩu. Bĩu, bĩu, tiếng đập cửa rất thanh thúy. Tại cái này ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ vang dội. Ai, ta, cái thanh âm kia lần nữa yên lặng. Thật lâu mới truyền đến. Thiên vương cái địa hồ, sách chớ 1m5 khụ khụ. Cô mây bỗng nhiên vội ho một tiếng. Thật có lỗi, chỉ đùa một chút, là gà con hầm nấm. Không sai, mời tĩnh, bên trong. Nhìn qua chỉ có 30 mấy tuổi, chính vào như lang như hổ phổ thông phụ nữ chậm rãi thu hồi sát cơ. Đạm mạc mở cửa, nhìn lướt qua cô mây, ánh mắt như ngừng lại cô mây trong tay scissor trên thân. Mồ hôi, cô mây nhìn thấy người trung niên này nữ nhân chậm rãi thu hồi Pokemon không khỏi lau mồ hôi lạnh. Cái này thuần túy là theo bản năng trả lời, kém chút hại mình, vào đi, có chuyện gì không? Marissa tránh ra thân thể, ra hiệu cô mây đi vào. Cô mây cũng không luống cuống, lạnh nhạt đi vào. Kết quả phát hiện nơi này lại còn có một người khách nhân. Khi hắn thấy rõ ràng trước mắt cái này cái khách nhân khuôn mặt thời điểm, không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Đây không phải tại U Linh Tháp bị mình đánh bại lão nhân thần bí kia à? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là đội Rocket? Trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trên mặt lại bất động thần sắc đối với lão nhân điểm điểm thịt. Lấy đó hữu hảo, lão nhân nhưng không biết trước mắt người này liền là đem chính mình lớn đầy đầu bao cái kia không? Đáng yêu tiểu quỷ, hắn chỉ là cảm giác được nhìn quen mắt, nhìn thấy cô mây hướng về phía mình gật đầu. Hắn cũng gật gật đầu, người ở chỗ này chờ một cái. Ta trước cùng cái này đại lúa tiên sinh chuyển giao nhiệm vụ. Tốt, cô mây gật gật đầu, tùy ý ngồi ở một bên. Hắn rất ngạc nhiên, cái này đội Rocket là thế nào kết giao nhiệm vụ? Ân, Marissa gật đầu, sau đó ngồi xuống, bật máy tính lên, bắt đầu thâu nhập cái gì? Thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Đại lúa, người xác nhận nhiệm vụ là cam đoan không cho có người ở trên đỉnh tháp. Để liên minh có thực lực mang tính áp đảo đối kháng tổ chức chúng ta. Nhưng mà ngươi lại thất bại. Bất quá xét thấy ngươi cũng tận lực cùng chặn lại cái kia thiếu niên che mặt. Khiến cho hắn không có rất tốt tham dự tác chiến. Lần này ban thưởng tương đương thành 1/3. Đợi chút nữa sẽ cấp cho đến tài khoản của ngươi bên trong. Chú ý kiểm tra và nhận. Tốt a, đại lúa sắc mặt khó coi. Đứng dậy liền muốn rời khỏi. Khi hắn sắp đi ra đại môn thời điểm, Marissa thanh âm trầm chậm truyền vào lỗ tai của hắn. Đại lúa tiền bối, tạm thời dạy ngươi tiền bối đi. Cậy già lên mặt sẽ chỉ bị cái thế giới này đào thải. Thời đại này đang thay đổi. Rất nhiều chuyện bất khả tư nghị chính đang không ngừng phát sinh. Muốn không bị đào thải, liền phải cố gắng hướng. Giống hôm qua tại U Linh Tháp. Ngươi lẽ ra không nên như dễ dàng như thế bị thua. Nhưng mà, ngươi lại bại. Biết, rông dài. Đại lúa bước chân dừng lại. Sau đó không kiên nhẫn phất phất tay. Cũng không quay đầu lại đi. Đón lấy bên trong là ngươi. Ngươi làm chính là nhiệm vụ gì? Marissa nhìn về phía cô mây trong tay Caesar. Hắn là ai? Caesar, cái gì? Marissa chấn kinh. Hai tay lốp bốp tại trên máy vi tính không ngừng rơi xuống. Rất nhanh, một trường hình ảnh xuất hiện ở Marissa trước mặt. Sau đó lẫn nhau đối chiếu một cái. Marissa khiếp sợ nhìn về phía cô mây. Thật lâu Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hít sâu một hơi, Marissa lộ ra một tia tiếu dung. Làm không tệ, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đem Caesar bắt vào tay. Nhưng không hề nghi ngờ. Đây là một cái đánh công lao. Cái này tiền thưởng nhiệm vụ vừa mới đổi mới. Ban thưởng có tăng lên. Hiện tại ta liền xin đem ban thưởng gửi đi xuống tới. Có thể, cô May trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Ban thưởng tăng lên sao? Vô duyên vô cớ ban thưởng nhưng sẽ không tăng lên. Đoán chừng là đã xảy ra biến cố gì. Đang ngẫm nghĩ cô Ga dáng vẻ. Cô May có suy đoán. Đoán chừng là xuất hiện khó giải quyết người. Mới lâm thời tăng lên ban thưởng. Vừa vặn, cái này tiện nghi mình. Trước tiên đem tiền tài ban thưởng chia cho ngươi. Cái này ban thưởng vốn là 500 ngàn. Hiện tại tăng lên tới 800 ngàn liên minh tệ. Còn có đội Rocket nội bộ điểm tích lũy 5.000 điểm. Cũng vẽ cho ngươi. Tùy ý nhìn thoáng qua bình chân như vậy cô May. Marisol tiếp tục nói. Về phần vật phẩm ban thưởng. Sẽ qua mấy ngày lấy bao bọc hình thức gửi đến Lavender Town. Đến lúc đó sẽ có thông chi. Chính ngươi đi nhận lấy là có thể. Ta có thể hỏi một chút là dạng gì ban thưởng sao? Cô May ngẩng đầu cười hỏi. Đương nhiên. Đây là quyền lực của ngươi. Marisol nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Rất tự nhiên trả lời. Vật phẩm ban thưởng bao quát 5 cái ao cha bô. Còn có một cái căn cứ ngươi Pokemon mà phát ra ban thưởng. Gọi là Hubo. Là liên minh một cái nào đó cao tầng xin xuống. Về phần là ai? Ta cũng không biết. Quyền hạn không đủ. Hubo. Cô May hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra tinh quang. Đang cần nó đâu? Cũng không biết là ai hảo tâm như vậy. Vậy mà cho tự mình xin phép Hubo. Về sau nhất định phải thật tốt cảm tạ cảm tạ. Cảm ơn. Cô May gật gật đầu. Đứng dậy liền đi. Marisol cũng không giữ lại. Tại cô May rời đi thời điểm. Nàng cũng thu dọn một chút đồ vật. Tiện tay mở ra thông đạo dưới lòng đất. Mang theo Caesar biến mất tại trong địa đạo. Thỏ khôn có 3 hang. Đối với đội Rocket một chút liên lạc viên càng là như vậy. Các nàng sẽ không ở một cái địa điểm đợi quá lâu. Cái kia mang ý nghĩa sẽ bại lộ nguy hiểm. Hiện tại, nơi này đã không thể dùng. Có lẽ về sau sẽ khởi động nơi này. Nhưng tuyệt đối là rất xa xưa chuyện sau đó. Cũng không biết là ai hảo tâm như vậy. Biết ta đi tâu trạng thái hẳn không có mấy cái. Ngoại trừ chính ta, lớn nhất khả năng liền là Sabrina. Nhưng là khả năng sao? Vừa nghĩ tới Sabrina cái kia một mặt đạm mạc sử dụng teleport rời đi. Mặc dù biết tình cảm của nàng có thiếu hụt, trong lòng vẫn là khó chịu. Dạng này một cái không có tình cảm người. Làm sao lại hảo tâm giúp tự mình xin phép Hubo đâu? Quả thực là mình cả nghĩ quá rồi. Vẫy vẫy đầu, vung đi những này không thiết thực suy nghĩ. Cô May nhìn thoáng qua sau lưng phòng nhỏ. Thân ảnh dung nhập vào trong bóng tối. Pokemon trung tâm. Bởi vì nửa đêm nguyên nhân. Nơi này rất yên tĩnh. Chỉ có một cái Chansey trông coi sân khấu. Gục ở chỗ này đi ngủ. Cô May cũng không quấy rầy nó mỹ mộng. Lặng yên không tiếng động hành tẩu tại trong hành lang. Rất nhanh liền đi tới cô Ga trong phòng bệnh. Gõ cửa. Tiến vào. Bá. Một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Sau đó. Cô May cũng cảm giác được một cây sắc bén gai nhọn đè vào cổ của mình tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.